chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, thiên hạ chấn động. Đi, đi mau, về Tây Phượng Các, hôm nay chấm thân thể khó chịu, ai cũng không gặp. Bãi chiều về sau, nữ đế ra Kim Loan Điện, mang theo Thanh Y Tử Y cũng như chạy trốn chạy, còn dùng thân thể ôm việc gì vì lấy cớ, cự tuyệt tiếp kiến bất luận kẻ nào, mà xem như lần này mỗi ngày dưới đệ nhất muối đạo đại hội người phụ trách. Lâm Tử Phàm đồng dạng vội vã đi, nhưng mà, bọn hắn còn chưa đi ra bao xa thời điểm. Trong điện Kim Loan, liền truyền ra từng đợt kinh hô thanh âm. Trời ạ, cái này, mau đỡ ta một thanh, ta nhìn lầm sao? Phải chăng bản quan hôm nay quá mức mệt nhọc, choáng đầu hoa mắt? Đây là nhiều thiếu bạch ngân tới. Cái gì? Thật sự là 100 triệu hay? Này làm sao có thể? Chúng ta đến nơi đâu tìm nhiều bạc như vậy? Bệ hạ, không thể a, không thể như thế a. Nhanh, chúng ta đi Tây Phượng Các tìm bệ hạ. Tuyệt đối không thể như thế tổ chức thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Đây không phải hồ nháo a, liền xem như thiếu muối cũng không thể như thế trò đùa. Còn có Lâm đại nhân, hắn tất nhiên biết nội tình, nếu không sẽ không như thế đã sớm chuồn đi. Tìm hắn đi. Một đoàn người vội vã chia binh hai đường, phân biệt đi tìm Lâm Tử Phàm cùng nữ đế, nhưng đạt được kết quả cũng giống nhau. Thân thể ôm việc gì, không tiếp khách. Thậm chí Thanh Y Tử Y còn rất bất đắc dĩ biểu thị. Nữ đế nói, cái này bố cáo, các ngươi hôm nay nhất định phải đưa ra ngoài, mà lại muốn tại trong vòng 3 ngày truyền khắp mấy chục nước. Đám đại thần khó thở, từng cái hỉ mũi trừng mắt, lại không có biện pháp gì. Làm sao bây giờ? Đông đảo đại thần hội tụ tại bên ngoài hoàng cung, từng cái sắc mặt khó coi. Bệ hạ, cái này cũng quá trò đùa. Chúng ta đi đâu tìm nhiều bạc như vậy? Thế nhưng là quân vô hí ngôn. Bệ hạ đã hạ lệnh, miệng vàng lời ngọc, chúng ta há có thể kháng mệnh? Cái này, chấm ngoặc kép, ai, phát đi. Nhưng, phát, cuối cùng, quốc sư mặt lạnh lấy, làm cho tất cả mọi người nghe theo nữ đế mệnh lệnh. Đem bố cáo toàn bộ phát ra ngoài, chiêu cáo thiên hạ, thì trời, hy vọng ngươi đừng để vi sư thất vọng a. Chấm ngoặc kép, chư vị đại thần rời đi. Quốc sư cười khổ một tiếng, lấy nàng đối nữ đế hiểu rõ, biết nữ đế tuyệt không phải như thế hồ nháo người. Nhưng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, một vạn lượng bạch ngân, đối đại đường mà nói, thực sự là có chút không đủ sức, nhưng mà từ đối với nữ đế hiểu rõ, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Trong đêm, Lâm Tử Phàm lắc lắc ung dung đi vào Tây Phượng Các. Đều phát ra ngoài rồi, cũng không có vấn đề, các nàng không dám kháng mệnh, chấm ngoặc kép. Kia bệ hạ vì sao lúc ấy không nói thẳng ban thưởng là 100 triệu bạch ngân? Khục, mặc dù các nàng không dám kháng mệnh, nhưng náo cũng rất đáng ghét. Các nàng không phải thích chơi cái gì tiền trảm hậu tấu à? Chấm cũng đồ chơi một lần. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, chấm ngoặc kép, người học xấu, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đêm này. Không ai biết Lâm Tử Phàm cùng nữ đế tại Tây Phượng Các bên trong làm những gì. Thậm chí ngay cả Thanh Y Tử Y đều bị đuổi ra ngoài. Chỉ biết, Lâm Tử Phàm trở ra không lâu, liền đột nhiên đánh vỡ đại môn bay ra ngoài, lẩm bẩm nửa ngày không thể đứng lên. Mà khi con hàng này rốt cục khập khiễng đứng dậy rời đi thời điểm, còn che miệng cười ngây ngô tới, bóng đêm như nước. Từng nhánh mây ưng phá không, từ Trường An, bay về phía tứ phía bát phương. Mây ưng, chính là một loại hình thể không lớn, nhưng thể lực tốt, phi hành độ cao kinh người, thường xuyên cao hơn vân tiêu, lại tốc độ kinh người hung thú bay. Loại hung thú này, sức chiến đấu cũng không cường hãn, nhưng dùng để đưa tin, lại là không thể tốt hơn. liền như là đại hạ cổ đại dùng bồ câu đưa tin cứu cực tiến hóa bản. Cho dù là bay lên vạn dặm, bọn chúng cũng có thể chuẩn xác đem thư đưa đến điểm cuối cùng. Sau đó lại bay trở về. Đương nhiên, nếu là bị người bắt lấy nướng đến ăn, kia lại là một loại khác cảnh tượng. Bất quá lấy mây ưng phi hành độ cao, cơ bản không ai có thể đưa chúng nó bắt đến, trừ phi đưa đến mục đích về sau, tại bọn chúng ngắn ngủi ngừng thời điểm động thủ. Nhưng thông thường mà nói, tất cả mọi người sẽ không như thế làm. Người ta đến đưa tin, ngươi chém người ta làm gì? Hai nước giao chiến còn không chém sứ, người mẹ nó ngay cả con chim đều không buông tha, vẫn là người a. Mà đại đường tổng cộng cũng không có nhiều mây ưng, bất quá dùng để đưa tin vẫn là đủ. Sáng sớm ngày thứ hai, đại đường các nơi liền dán ra bố cáo có quan hệ thiên hạ đệ nhất muối đạo triệu khai đại hội thời gian, địa điểm, ban thưởng các loại đều viết nhất thanh nhị sở. Cái gì khác đều không trọng yếu, nhưng kia 100 triệu lượng bạch ngân lại là nháy mắt sợ ngây người sở hữu người. Sau đó, phụ cận các quốc gia cũng liên tiếp nhận được mây ưng truyền thư. Trần Quốc cùng đại đường giáp giới, chiếm cứ đại đường phương Bắc nhiều năm, mặc dù cùng đại đường mấy năm liên tục giao chiến, nhưng hai nước quan hệ còn không tính quá kém. Mậu dịch vãng lai cái gì cũng không tính ít. Trần Quốc thủ đô, mây ưng hạ xuống, ngự thú phòng người lập tức đem trên đùi thư tín gỡ xuống, cũng ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Mà khi nhìn thấy thư tín phía trên kia đại đường hoàng đế tỷ ấn về sau, ngự thú phòng người phụ trách nháy mắt trừng mắt, một lát cũng không dám lãnh đạm, ngay lập tức đưa vào hoàng cung. Trần Quốc hoàng cung, trên triều đình, chư vị, các ngươi thấy thế nào? Trần Quốc hoàng đế là một cái tối thiểu có chừng 200 cân mập mạp phụ nữ. Mặc dù cũng có mấy phần nhan giá trị, nhưng nàng dáng người đủ để cho vô số nam nhân chùn bước. Bệ hạ, thần cho rằng không làm được thật. Ồ, vì sao? Bệ hạ, chúng ta đối đại đường rõ như lòng bàn tay. Đại đường kinh tế, làm sao có thể gánh vác 100 triệu lượng bạch ngân? Hơn nữa còn chỉ là cho cái này cái gì hư vô thiên hạ đệ nhất chế muối đại sư. Về phần giá cao mua tuyết muối, như thế có một chút khả năng. Dù sao căn cứ chúng ta tình báo, Ngụy Quốc đã rút lui muối, hiện tại đại đường vô diệm có thể dùng. Thần tán thành, chấm ngoặc kép, thần cũng tán thành, chấm ngoặc kép. Không ít đại thần liên tiếp tỏ thái độ đồng ý trước đó người kia thuyết pháp. Vậy theo giữa các ngươi, chính là không đi? Hoàng đế cảm thấy có chút không thú vị. Đi, vì cái gì không đi? Trần Quốc thừa tướng cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, 100 triệu lượng bạch ngân các nàng tất nhiên là không bỏ ra nổi tới. Nhưng là, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ dạng này một màn trò hay. Đại đường Võ Tắc Thiên hứa hẹn cho người ta 100 triệu lượng bạch ngân, kết quả lại không bỏ ra nổi đến. Nàng mất hết thể diện sự tình, chúng ta há có thể không đi làm cái chứng kiến? Đến lúc đó, nàng chắc chắn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Chúng ta Trần Quốc cũng không thể bỏ lỡ hiện trường xem trò vui cơ hội thật tốt. Chấm ngoặc kép, lời ấy có lý. Hoàng đế lúc này đánh nhịp, quyết định như vậy đi. Mặt khác đem chúng ta trong nước tốt nhất chế muối đại sư cho hộ tống quá khứ. Nếu là đến lúc đó, chúng ta phải thứ nhất, Võ Tắc Thiên tiểu yêu tinh kia lại không bỏ ra nổi ngân lượng đến. Ha ha ha, nhìn nàng còn mặt mũi nào? Tuân chỉ, chấm ngoặc kép, đám đại thần gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng xem thường. Cầm đệ nhất, Trần Quốc mình chế tạo tuyết muối đều là thứ phẩm, chỉ bất quá vẫn được mà thôi. Ai cho ngươi tự tin? Nhưng lời này, các nàng tự nhiên không có khả năng nói ra miệng, chỉ có thể buồn bực dưới đáy lòng. Mà theo thời gian chuyển rời, tiếp vào tin tức quốc gia càng ngày càng nhiều. Ngô Quốc,